Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 156, 156, thì ra bọn họ đã đến cửa biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh Phiến đưa tay gỡ đồng hồ, nhẫn, di động trên người anh xuống, lấy hết túi tiền và đồ đáng giá trong xe ra, đi về phía đường mòn để vứt bỏ, tạo thành hiện trường cướp bóc. Vừa đi ra khỏi đường mòn, đi qua hàng cây che đậy, Giang Ninh Phiến nhìn thấy một con đường quốc lộ. Vừa mở mắt cô đã thấy cột mốc chỉ đường, cửa biển, thì ra bọn họ đã đến cửa biển. Trái tim Giang Ninh Phiến chấn động thật mạnh, cô ôm chặt đồ trong lòng ngực, lông mi run nhẹ nhẹ. Một năm rồi lại một năm, cô rất sợ quay lại nơi này, đơn giản là sợ nhìn thấy vẻ chán ghét trên khuôn mặt mẹ. Không ngờ rằng thế mà bây giờ đã bị Hạng Chí Viễn đưa về lại. Ký ức tuổi thơ của cô đều ở cửa biển, không có ba, chỉ có hai mẹ con cô. Ba mẹ, bà ngoại gì đó mà cô nói với Hạng Chí Viễn cũng chỉ là những lời giả dối bịa đặt, là thân phận giả của cô. Trên thực tế, cô chỉ còn lại một người thân là mẹ. Mà không biết bây giờ mẹ đang sống thế nào. Bởi vì sợ mẹ mà đã lâu cô chưa về. Giang Ninh Phiến cắn môi dưới, để cho bản thân tỉnh táo lại, đi đến trước một cái thùng rác ném hết tất cả đồ vật vào trong, chuẩn bị rời đi. Bỗng dưng, một suy nghĩ chợt lóe lên như điện chạy qua đầu cô, đột nhiên làm cho cô trở nên tỉnh táo. Giang Ninh Phiến khiếp sợ quay đầu lại, ngơ ngác nhìn con đường phía trước, cô không dám tin nhìn cái ngã ba thật to phía trước, và cả thùng rác giả cổ. Bây giờ thùng rác ven đường đều không dùng loại này nữa. Có gì đó đang chồng chéo trong đầu của cô, dòng suy nghĩ dãy dụa trào ra từng chút từng chút. Mọi thứ xung quanh bắt đầu liều mạng xoay tròn trước mắt cô hoảng hốt nhìn mọi thứ xung quanh mình, trước mắt có hơi choáng váng, tất cả cảnh vật trở nên mơ hồ, có hình ảnh quen thuộc ập đến trước mặt cô. Sau đó, tất cả dần trở nên rõ ràng. Cách chương.